Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 153, Toàn Văn Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối ngày 17 tháng 7, Phương Du Tan làm về nhà trước Đàm Vân Thư tối nay có tiệc xã giao, dự kiến đến khoảng 10 giờ mới xong. Phương Du về nhà, ăn tối, tắm rửa, rồi vào phòng làm việc. Sự nghiệp của cô đã hoàn toàn ổn định, nếu không có gì thay đổi, sang năm Phương Du sẽ thăng chức lên phó chủ tịch. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cô cần cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng dường như khoảng cách giữa nàng và Đàm Vân Thư đang dần được thu hẹp. Mặc dù vẫn còn khá xa, nhưng họ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Đọc sách được 2 tiếng, Phương Du ghi chép khá nhiều, và cũng gần đến giờ. Cô mặc áo phông, quần short thoải mái, cầm chìa khóa xe ra ngoài. Nếu Đàm Vân Thư có tiệc vào buổi tối, miễn là cô có thời gian rảnh, cô sẽ đi đón Đàm Vân Thư về. Đương nhiên, nếu cô có tiệc mà Đàm Vân Thư rảnh, thì nàng cũng sẽ làm vậy. Giữa họ đã dần hình thành những thói quen như thế. Gió hè buổi tối nóng bức khó chịu, chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng lớn. 20 phút sau, Phương Du đến nơi, đậu xe và bước xuống. Cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng trước cửa nhà hàng, nói chuyện và bắt tay với đối tác. Nhận thấy ánh nhìn của cô, Đàm Vân Thư quay đầu lại, nói gì đó với đối tác, và sau vài giây, mọi người tản ra. Đàm Vân Thư tạm biệt đồng nghiệp rồi tiến về phía Phương Du. Phương Du đẩy kính lên một chút, tiến lại gần hơn. Chờ cho đến khi người đã đứng trước mặt, cô vươn tay kéo người lại, ghé sát và ngửi. Tối nay cậu không uống rượu, sao có thể uống rượu suốt được chứ? Đôi mắt Đàm Vân Thư sáng rực, nhẹ nhướng mày. Nhưng nghe giọng này của cậu, tối nay mình không uống rượu thì có phần thưởng gì không? Phương Du kéo nàng về phía xe, cười hỏi. Cậu muốn phần thưởng gì? Để mình nghĩ đã, nghĩ trong bao lâu, trước khi về nhà có nghĩ xong không? Phương Du rất hợp tác, vừa hỏi vừa mở cửa ghế phụ, tay kia giữ lấy nóc xe, sợ nàng đụng đầu. Đàm Vân Thư ngồi vào, nghĩ xong rồi, là gì thế? Đàm Vân Thư vẫy tay, ra hiệu nàng ghé sát hơn. Lại gần đây rồi mình nói cho mà nghe. Phương Du cúi người xuống, như nàng dự đoán, Đàm Vân Thư hơi ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má nàng. Chỉ vậy thôi, Phương Du mỉm cười, thắt dây an toàn cho nàng. Dưới ánh đèn vàng nhạt, cô nhìn thấy trong đôi mắt của Đàm Vân Thư chứa đầy niềm vui. Hơn 10 giây sau, chiếc xe rời khỏi nơi đó, Phương Du tập trung lái xe, đôi kính đen trên sống mũi là chiếc cô mới đổi để tạo thêm chút thú vị. Kết hợp với gương mặt và khí chất trưởng thành của cô càng làm tăng thêm phần cuốn hút. Đàm Vân Thư đỡ đầu bằng tay trái, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng của Phương Du. Một lúc sau, nàng cất tiếng. Cưng ơi, mai là ngày 18 tháng 7. Mình biết mà, đèn đỏ bật lên. Phương Du dừng xe, quay đầu nhìn Đàm Vân Thư, nụ cười vẫn giữ trên môi. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đầu tiên tụi mình bên nhau. Ngày 18 tháng 7 năm ngoái, họ chính thức xác định mối quan hệ yêu đương. Ngón tay Đàm Vân Thư vân vê lọn tóc, đôi mắt cong lên, nàng lấy điện thoại ra quay video, hỏi. Để mình phỏng vấn Phương tiểu thư một chút, năm qua cậu có thấy hạnh phúc khi ở bên mình không? Hạnh phúc lắm, đèn xanh bật lên, Phương Du tiếp tục lái xe. Đàm Vân Thư hỏi tiếp, hạnh phúc thế nào? Một niềm hạnh phúc mà trước đây chưa từng có. Phương Du ngừng lại một chút, giống như chỉ có thể xảy ra trong mơ vậy. Nhưng cậu đã nhiều lần chứng minh với mình, tất cả điều này đều không phải là mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thư nghe xong cảm thấy xúc động, khẽ đáp. Mình cũng vậy, nói xong, nàng không quay video tiếp nữa, cất điện thoại, đợi đến khi về nhà. Khoảng 10 giờ 20, hai người nắm tay nhau trở về nhà. Dù Đàm Vân Thư không uống rượu, nhưng những người khác trên bàn tiệc có uống. Mùi rượu trên người nàng không quá khó chịu nhưng cũng không thể bỏ qua. Nàng nhanh chóng vào phòng tắm. Khi bước ra, Phương Du cầm máy sấy, sấy tóc cho nàng. Ngón tay Phương Du lùa qua mái tóc xoăn nhẹ. Tóc Đàm Vân Thư đã qua uốn và nhuộm nhiều lần, nhưng nàng cũng thường xuyên đi dưỡng tóc, nên cảm giác vẫn mềm mượt. Sau khi sấy tóc xong, Phương Du vừa định đặt máy sấy xuống thì đã bị Đàm Vân Thư kéo tay. Cô ngã vào lòng Đàm Vân Thư. Không còn cách nào, buộc phải vòng tay ôm lấy cổ Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư ôm eo cô, vùi đầu vào và ngửi nhẹ cổ cô. Đàm Vân Thư, Phương Du nhẹ giọng hỏi, ngày mai tụi mình sẽ đón ngày kỷ niệm thế nào? Lúc trước khi dự tiệc thường niên của tập đoàn Quân Linh, cô đã nhìn thấy Đàm Vân Thư xem ảnh cưới, rồi còn đề nghị chụp ảnh kỷ niệm một năm. Nhưng ngày mai là thứ sáu, ban ngày vẫn phải làm việc, nên mọi chuyện sẽ phải rời lại đến buổi tối. Tụi mình sẽ làm, Đàm Vân Thư kéo dài giọng, ngước mắt nhìn Phương Du, chạm vào chóp mũi Phương Du. Bánh kem nhé, Phương Du giơ tay, kéo nhẹ tay nàng. Làm bánh kem thì cần gì phải kéo dài giọng thế? Đàm Vân Thư bật cười, tay trái nàng để trên đùi Phương Du. Mình thấy cần mà, đến thứ bảy, tụi mình sẽ ra ngoài chơi thật vui. Vậy cứ thế nhé, Phương Du giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm Đàm Vân Thư, đứng dậy. Mình buồn ngủ rồi, ngủ sớm đi, vợ yêu. Đàm Vân Thư đuổi theo, ôm lấy cô từ phía sau, cả hai dính chặt lấy nhau vào phòng ngủ, trong lòng đều có ý định đợi đến không giờ để chúc mừng nhau. Nên cái ngủ sớm này thực sự không dễ dàng gì. Trên chiếc giường êm ái, từng làn sóng đam mê cuộn trào không dứt. Cả hai vẫn thường xuyên tập thể dục, sức bền cũng không quá chênh lệch, nhưng cũng chẳng chịu nổi những lần quấn quýt như thế này. Khi tất cả kết thúc, mắt Phương Du đã đỏ bừng. Đàm Vân Thư cũng không khá hơn là bao. Tim họ đập thình thịch, ôm nhau thật chặt. Đến khi đồng hồ điểm không giờ, cả hai lập tức mỉm cười. Chúc mừng kỷ niệm một năm, Đàm Vân Thư. Phương Du hôn lên mí mắt nàng, giọng nói dịu dàng. Đàm Vân Thư ôm chặt lấy cô, khép nhẹ mắt lại. Mỗi ngày mình càng yêu cậu nhiều hơn, trong tương lai sẽ còn nhiều ngày kỷ niệm nữa, mình sẽ luôn ở bên cậu. Phương Du cọ cằm lên tóc nàng, hương thơm ngọt ngào bay vào mũi. Cô đã quen với mùi hương này và cảm thấy thoải mái. Tối ngày 18 tháng 7, sau khi tan làm, hai người cùng vào bếp. Căn hộ rộng rãi và căn bếp cũng rất thoáng. Đàm Vân Thư tình nguyện làm đầu bếp chính cho chiếc bánh kem tối nay, còn Phương Du đứng bên cạnh làm phụ bếp. Thật ra, Đàm Vân Thư không chỉ có tài năng nổi trội ở một số mặt mà làm bánh kem cũng khá giỏi. Sau khi làm hai lần trước đây, lần sau luôn đẹp hơn lần trước. Lần này, nàng dồn hết tâm sức, kết quả là chiếc bánh nhỏ lần này thật hoàn hảo. Phương Du không tiếc lời khen ngợi. Đây là chiếc bánh đẹp nhất mà mình từng thấy. Đàm Vân Thư tự hào hừ nhẹ một tiếng. Dù sao thì làm bánh cũng mất khá thời gian. Bên ngoài trời đã dần tối hẳn. Hai người cùng nhau cầm chiếc bánh có dòng chữ chúc mừng kỷ niệm một năm. Đứng sát nhau, Phương Du giơ chiếc Polaroid lên, hướng ống kính về phía họ và chụp một tấm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trên bức ảnh hiện lên, Đàm Vân Thư lấy bút ghi lên mặt sau. Chụp vào ngày 18 tháng 7 năm 2025. Cả hai còn trịnh trọng ký tên lên đó, rồi nhìn nhau mỉm cười. Cuối tháng 8, để chúc mừng mùa hè cuối cùng đã sắp kết thúc, Đàm Vân Thư tổ chức một bữa tiệc, mời bạn bè đến nhà chơi trò chơi và uống rượu. Quanh chiếc bàn cà phê hình tròn, cuộc chơi đang diễn ra rất quyết liệt. Có thời gian rảnh nên Tiết Dịch đã đến, cô ấy ngồi cùng Phù Sương và Đường Bán Tuyết. Cả ba hiện tại vẫn còn độc thân, ngồi chung với nhau vừa phù hợp. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại thấy có cảm giác bị ngược đãi. Thẩm Ánh Chi tựa đầu lên vai Ninh Cảnh, tay vòng quanh eo cô ấy, miệng gọi. Chị yêu, ngọt xớt, Ninh Cảnh lớn hơn mọi người 2 tuổi, trông điềm tĩnh hơn, nhưng cũng không chịu nổi giọng điệu xến xúa như vậy, đôi tay đỏ ửng. Cô ấy khẽ nhắc nhở Thẩm Ánh Chi đừng gọi như thế nữa. Đây vốn là từ để gọi trên giường, còn giờ gọi ra ở đây là có ý gì? Thẩm Ánh Chi kiềm chế một chút, ngẩng đầu nhìn bạn bè xung quanh, ho nhẹ. Sao vậy, chưa thấy người ta yêu đương bao giờ à, Tiết Dịch? Em, Phù Sương, em, Đường Bán Tuyết đồng loạt. Bên kia, Phương Du và Đàm Vân Thư cũng chẳng khá hơn. Hai người ngồi sát bên nhau, tay trái của Đàm Vân Thư duỗi ra phía Phương Du, trông không có chút sức lực nào. Suốt cả thời gian chơi, Phương Du phải thỉnh thoảng vòng tay qua eo để giữ nàng, chỉ như vậy mới tiếp tục chơi được. Sau khi chơi được 2 ván, người đầu tiên chịu không nổi là Phù Sương. Cô ấy xoa xoa trán, không được rồi, mình xin nghỉ. Sao vậy, không khỏe à? Phương Du quan tâm hỏi. Đường Bán Tuyết bật cười, không phải, chỉ là cảm thấy bị ngược đãi đến mức không chịu nổi nữa rồi. Tiết Dịch dựa lưng vào ghế, nói thêm. Biết vậy kêu công ty sắp xếp công việc hôm nay luôn cho rồi, không đến thì đã không bị ngược đãi thế này. Phù Sương thở dài, thôi bỏ đi, rồi sẽ có ngày tôi cũng có được một tình yêu ngọt ngào như thế. Đừng tưởng các cậu nói thế là có thể tránh được việc uống rượu. Thẩm Ánh Chi thả tay khỏi eo Ninh Cảnh, nói tiếp. Tiết Dịch có thể không uống, vì phải giữ giọng. Phù Sương và Đường Bán Tuyết đành chấp nhận số phận, cầm ly rượu lên uống. Vừa không có tình yêu, vừa không thắng nổi trò chơi. Phương Du và Đàm Vân Thư cũng tự giác uống một ly. Trong ván vừa rồi, đội của Ninh Cảnh và Thẩm Ánh Chi chiến thắng. Sau khi uống rượu, cuộc chơi tiếp tục. Đến 10 giờ tối, mọi người mới quay về chủ đề chính của hôm nay, cùng nâng ly chúc mừng, rồi buổi tiệc kết thúc. Phương Du và Đàm Vân Thư đánh răng súc miệng xong, loạng choạng trở về và ngã người xuống sofa. Bàn ăn và bàn cà phê đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khi bạn bè rời đi, căn phòng khách rộng lớn lại trở nên yên tĩnh. Hai người ngồi trên sofa, nhìn ra đêm đen qua cửa sổ. Bóng dáng hai người hôn nhau phản chiếu trên cửa sổ kính lớn. Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm Phương Du. Cô tựa đầu vào vai Đàm Vân Thư, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn. Đàm Vân Thư quay sang nhìn nàng, nói, vào phòng ngủ thôi. Phương Du lờ mờ mở mắt, cậu bế mình đi, được. Phương Du đứng lên trên ghế sofa, Đàm Vân Thư đứng trước mặt cô, vòng tay ôm lấy eo cô, để cô thoải mái ôm lấy mình. Phương Du vòng tay qua cổ nàng, cứ thế để Đàm Vân Thư bế thẳng vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số cân bị giảm năm ngoái đã lấy lại được dưới sự giám sát của Đàm Vân Thư, nhưng Phương Du vốn đã gầy, nên khi Đàm Vân Thư bế cũng không thấy nặng. Chẳng bao lâu, Phương Du được Đàm Vân Thư đặt nhẹ nhàng lên giường. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ, Đàm Vân Thư chui vào chăn, vòng tay qua eo Phương Du, ôm chặt người vào lòng. Nàng nhìn hàng mi đang khép của Phương Du, liền cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Phương Du. Ngủ ngon, đèn ngủ đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Chưa được mấy giây, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Phương Du. Đàm Vân Thư, Phương Du ôm nàng, giọng nói trầm thấp nhưng rất rõ ràng. Cậu có biết mình yêu cậu nhiều thế nào không? Mình biết, mình luôn biết mà. Dù đã nghe bao nhiêu lần, mắt Đàm Vân Thư vẫn luôn nóng lên, nàng cười nhẹ. Mình cũng rất yêu cậu. Vậy là tốt rồi, ngủ ngon, cá nhỏ của mình. Ngủ ngon, mây nhỏ của mình. Toàn Văn Hoàn, tác giả có điều muốn nói. Độc giả thân mến, khi nhận được những dòng này, hy vọng mọi người vẫn khỏe. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2024. Tiểu Du và Thư Thư đã đồng hành cùng chúng ta suốt 4 tháng qua. Tôi biết nhiều bạn đọc đã quen với việc gặp nhau vào 8 giờ tối mỗi ngày, nhưng tối nay, chúng ta buộc phải nói lời tạm biệt. Khi gõ 3 chữ, Toàn Văn Hoàn, tôi đã khóc nức nở trên bàn làm việc, thật không thể kìm nén được cảm xúc. Tôi là một tác giả có xu hướng sống theo cảm xúc, sự đồng cảm của tôi rất mạnh. Vì vậy trong 4 tháng qua, thỉnh thoảng tôi viết mà nước mắt cứ trào ra. Cũng như cười cùng họ. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Bất cứ điều gì tôi làm cũng sẽ nhớ đến họ. Nhìn thấy họ dần dần trở nên sống động dưới ngòi bút của mình, tôi rất vui. Khi thấy mọi người trong phần bình luận cùng chia sẻ những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi không biết liệu các bạn có đọc được những điều tôi muốn mô tả và truyền tải trong câu chữ của mình không, nhưng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ việc đọc bản gốc. Bây giờ, khi viết những dòng tâm sự này, tôi cảm thấy như trong lòng trống rỗng. Còn các bạn thì sao? Có nhớ đến Phương Du và Đàm Vân Thư không? Có nhớ đến Cá Nhỏ và Mây Nhỏ không? Có nhớ đến Phiên Vân Phú Du không? Có nhớ đến căn phòng cho thuê, tấm thiệp mời, những giọt nước mắt? Cuối cùng, chia ly là điều không thể tránh khỏi, khó mà không cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, sau này tôi sẽ viết thêm những phiên ngoại đặc biệt nhé, cách chương.